Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317: Thay đổi trang phục trò chơi. Ban đêm ăn cơm xong về sau, Trình Viên Nguyệt liền cầm lấy hai túi tử quần áo tới. Quần áo là nàng năm ngoái mua. Nàng từng nghĩ tới cải biến một cái hình tượng bản thân, dứt khoát trang phục thành một cái giả tiểu tử. Giả tiểu tử trang phục tại nữ sinh bên trong vẫn là rất ăn ngon, có loại siêu cấp khốc cảm giác. Nguyện vọng này cuối cùng bị Trình Tín vợ chồng cho bóp chết tại trong nôi. Thật tốt, nữ hài tử học nhân ra đóng vai giả tiểu tử làm gì? Muốn bị thân bằng hảo hữu chuyện cưới. Hiện tại mới 7 giờ đồng hồ. Cùng Lưu Thắng Chiêu ra hỏa này hẹn thời gian là 9 giờ. Thất Thất các nàng có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị. Thất Thất, dạng này thật được sao? Cái này Lưu Thắng Chiêu thoạt nhìn không mù à, Trình Viên Nguyệt lo lắng nói. Lý Vãn Thất cầm quần áo đều đem ra. Hip hop phong cách, một kiện cực lớn rộng rãi in đại tự mẫu màu da cam áo hút đi. Còn có một cái to béo miệng nhỏ màu xanh sẫm quần thường. Còn có một đôi lòe loẹt giày thể thao. Hip hop phong cách quần áo dù là nữ sinh mặc vào, cũng cái gì dáng người cũng nhìn không ra. Đến lúc đó lại mang cái hip hop mũ. Chợt nhìn, hiển nhiên một cái triều nam. Yên tâm đi, tốt nhất hắn nhận không ra. Nhận ra ta liền nói cho hắn ta thích nữ hài tử. Thất Thất đối quần áo rất hài lòng. Đặc biệt muốn nhìn một chút Thanh Nịnh tỉ tỉ mặc vào về sau là hiệu quả gì. Trình Viên Nguyệt nghi ngờ nhìn nàng một cái. Nhỏ giọng hỏi, Thất Thất, ngươi sẽ không phải thật ưa thích nữ hài tử a? Lý Vãn Thất đồng học nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nếu như ta ưa thích nữ hài tử, đã sớm cái kia, cái nào, ai nha, không nói cho ngươi. Hai cái nữ hài tử tại gian phòng nói thì thầm. Milly đang chơi nhảy nhảy giường. Trình Viên Nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát. Hiếu Kỳ nói, nhà ngươi Sika đâu, làm sao không thấy được nó? Ân, Thất Thất nghĩ nghĩ, Sika giống như xác thực cùng chính mình tiến gian phòng. Nàng liền nằm xuống đi gầm giường tìm Sika. Quả nhiên bị nàng phát hiện Sika ra hỏa này trốn ở gầm giường nghe lén. Sika, ngươi nhanh đi ra cho ta. Mèo ô, Sika không đi ra, ta chính là con mèo nhỏ a. Nghe một cái cũng sẽ không thế nào. Một hồi Tiểu Thanh Nịnh còn muốn tới thay quần áo. Ta ở gầm giường cũng sẽ không nhìn lén. Thất Thất cũng mặc kệ nó. Nắm chặt Sika một đầu chân sau, liền đem nó theo gầm giường kéo đi ra. Tiếng chuông cửa vang lên. Thất Thất tranh thủ thời gian ôm Sika đi qua mở cửa. Ngoài cửa là Tô Thanh Nịnh. Mặc một bộ phổ thông quần áo thể thao. Một hồi còn muốn thay quần áo. Nàng liền đơn giản đổi một thân tới, tóc cũng đơn giản đâm cái đuôi ngựa choàng tại sau lưng, như là nhà bên đại tỷ tỷ gõ cửa tới mượn xì dầu một dạng. Mèo ô, Sika nhiệt tình cùng Thanh Nịnh lên tiếng chào. Tô Thanh Nịnh sờ sờ nó đầu lớn, liền đi theo Thất Thất chạy đến gian phòng bên trong đi. Phanh, cửa phòng đóng lại, Sika bị giam tại bên ngoài. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất, thật muốn nữ giả nam trang a? Tô Thanh Nịnh lần nữa xác nhận. Đương nhiên rồi, từ giờ trở đi, tỷ tỷ chính là ta bạn trai. Ngươi phải gọi ta thân yêu. Thất Thất liền lấy ra tới Trình Viên Nguyệt đưa tới quần áo. Tô Thanh Nịnh không có mặc qua quần áo nam, trong lòng đã hiếu kỳ, lại cảm thấy có chút cổ quái. Tỷ tỷ nhanh thay quần áo a, ta cùng Nguyệt Nguyệt chính là của ngươi chuyên môn thợ trang điểm. Tô Thanh Nịnh cầm quần áo lên nhìn xuống. Loại này kiểu dáng quần áo xác thực không dễ dàng xem xuất thân vật liệu. Đến lúc đó chính mình không nói, bất hòa người kia áp quá gần, đoán chừng có thể giấu giếm được đi thôi. Nàng cười cười, quần áo không vội mà đổi. Thất Thất, ngươi có phát thẻ à? Cầm mấy cái tới, ta trước tiên cần phải lấy mái tóc toàn bộ thu lại. Ừ, ta cái này còn có cái hip hop mũ đâu. Tô Thanh Nịnh liền tại trước bàn trang điểm ngồi xuống. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt một người đứng một bên. Trong tay hai người riêng phần mình cầm một chùm tóc của nàng. Bắt đầu cho Thanh Nịnh tỉ tỉ đâm mấy cây đuôi sam. Tỷ tỷ, người chất tóc thật tốt. Thất Thất tán thán nói. Trình Viên Nguyệt cũng nói. Đúng vậy a, ta cảm giác gần đây rơi phát thật nhiều. Cũng hoài nghi chính mình có thể hay không chọc đâu. Thanh Nịnh cũng không nhàn rỗi. Nàng dùng một cái nhỏ bé băng tóc đem tóc cắt ngang trán lật lên trên dậy. Lại đem Thất Thất các nàng đóng tốt đuôi sam kéo đến đỉnh đầu. Dùng phát thẻ cố định trụ. Bởi vì còn muốn mũ chụp. Liền hơi hướng phía trước cùng hai bên đè một cái. Không muốn nhô lên tới. Hoa hơn 20 phút. Tóc liền làm tốt. Thất Thất lấy tới kia đỉnh hip hop mũ cho Thanh Nịnh tỉ tỉ đeo lên. Liền một chút cũng nhìn không ra trước kia tóc dài. Loại này hip hop phong cách quần áo phổ biến thiên đại. Trình Viên Nguyệt mua về tới những y phục này. Thanh Nịnh mang lấy cũng rất thích hợp. Lại hoa hơn 10 phút thay xong quần áo cùng giày. Trước kia đại cô nương liền biến thành già tiểu tử. Tô Thanh Nịnh đứng dậy. Thử học trong ấn tượng hip hop thiếu niên đi mấy bước. Nhưng vẫn là không học được. Đành phải cùng bình thường chính mình bước đi như thế. Bước chân lớn một chút. Xua tay biên độ cũng lớn một chút. Quả nhiên nhiều hơn không ít nam sinh hương vị. Ha ha, thân yêu, người rất đẹp trai a. Thất Thất đối Thanh Nịnh tỉ tỉ lối ăn mặc này rất hài lòng. Mặc dù tên tiểu tử này thực tế là quá mức tú khí một chút. Nhưng loại này mặc áo phong cách người vốn liền có chút đặc lập độc hành. Cũng là không lộ vẻ không hài hòa. Tô Thanh Nịnh cũng cảm giác rất có ý tứ. Có loại đột phá tự thân vui sướng cảm giác. Liền chính nàng đều không nghĩ tới thế mà lại bồi Thất Thất chơi loại này hoang đường trò chơi. Nàng hắng giọng, hạ giọng, cười nói, thế nào, bản công tử còn giống như cô nương. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt liền bị nàng chọc cười. Ôm bụng cười nói, Tô công tử so với kia Tây Thi còn tốt nhìn. Nguyên lai làm nam sinh còn rất có ý tứ. Tiểu Thanh Nịnh hăng hái lên rồi. Càng là cùng Thất Thất các nàng tiếp xúc. Nàng càng cảm giác chính mình biến như trước kia khác biệt. Nàng học hỏng nam hài như thế. Đem Thất Thất bước đến góc tường. Một cái tay thăm dò lấy túi quần. Một cái tay chống đỡ tường. Thất Thất liền dựa vào tại vách tường. Như là một đầu con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Con mắt lớn không chớp lấy một cái mà cùng với nàng đối mặt. Nhìn 5 giây về sau. Hai người nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ha ha ha. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì học được hư hỏng như vậy động tác. Thật xấu hổ a, ta chỉ là muốn thử xem bọn hắn nam sinh nói bích đông là cái gì thể nghiệm mà thôi. Vậy ngươi hẳn là dùng ngón tay ôm lấy cằm của ta. Tiếp đó thừa dịp ta không chú ý. Một cái hôn đi mới là. Thất Thất, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy. Trong tiểu thuyết đều như thế viết a. Bá đạo tổng tài đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, khó được Thanh Nịnh tỉ tỉ đổi quần áo nam. Ba nữ hài tử liền cùng một chỗ chụp ảnh chung lưu cái kỷ niệm. Đối Thanh Nịnh tới nói, khả năng về sau đều không có cơ hội thử lại quần áo nam. Đây đúng là một kiện rất có ý tứ sự tình. Cảm giác thay đổi quần áo nam về sau, liền đới tính cách đều sẽ không giống với. Giống như rất nhiều nam sinh sẽ nếm thử nữ trang một dạng. Loại này mới lạ cảm giác nếu là không có khống chế tốt. Liền sẽ đi đến nữ trang đại lão không đường về. Mèo ô, mèo ô. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ gõ cửa. Khí lực còn lớn hơn cực kỳ. Nó đã ở ngoài cửa chờ thật lâu. Nghe tới bên trong thay quần áo tất tất run lẩy bẩy âm thanh. Lại nghe được các nàng hoan thanh tiếu ngữ. Sika ở ngoài cửa lại cái gì đều không nhìn thấy. Đều nóng vội chết. Ca một tiếng, cửa mở, Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất ba người đi ra. Sika nhìn lên trước mặt vị này tú khí giả tiểu tử. Kinh ngạc ngẩn người, xong rồi, ta tiểu Thanh Nịnh bị Thất Thất làm hư. Không còn thời gian cho Sika ôm một cái. Tô Thanh Nịnh ngồi xổm xuống sờ sờ Sika đầu to. Đứng dậy cùng Lý Vãn Thất đi qua cửa tiểu khu bên kia. Tỷ tỷ ghi nhớ không cần lên tiếng A. Ngươi liền phối hợp ta là được. Chúng ta lộ cái mặt liền đi. Ân, Thanh Nịnh cùng Thất Thất sau khi ra ngoài. Sika cũng tranh thủ thời gian đến ban công. Nó xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Chính mình thì thu nhỏ đến cùng tiểu hamster không khác nhau lắm về độ lớn.